Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vẫn cho rằng hắn không biết ngày sinh của mình. Em quên là anh cùng em đi đăng ký kết hôn hay sao? Thân thể khẽ run rẩy, cô cực kỳ bất ngờ. Lúc ấy mà anh nhớ được sao? Anh đâu tồi tệ như thế chứ. Làm gì mà ngày sinh nhật của vợ cũng không nhớ đây. Lúc ấy hắn cũng ký tên vào đơn, trông nhớ ngày sinh của vợ cũng rất bình thường. Nhưng lúc này hoàn toàn khác. Cô không đơn thuần là vợ hắn. Cô là người con gái hắn yêu quý như chính mạng sống của mình. Đương nhiên khoảng thời gian này hắn rất muốn nói sẽ trở thành ký ức hoàn mỹ nhất. Em thì sao? Em có biết ngày sinh của anh không? Lúc đi xem mặt, dì và em họ ra sức ngồi ghét tư liệu về anh vào đầu em. Ngày tháng năm sinh tất nhiên em phải nhớ rồi. Lúc phải đi tới khách sạn Diêm Lệ Viên, hai mẹ con họ cường bạo đã phải ra sức ngồi ghét tư liệu về hắn vào đầu. Vậy vợ yêu, quả anh muốn là như thế nào? Không cần, chỉ cần lúc nào cũng nhớ tới em là đủ rồi. Hắn mới là món quà lớn nhất đối với cô. Niềm vui này còn lớn hơn tất cả mọi lễ vật trên đời. Người đàn ông thông minh sẽ không tin ngay những lời này. Hắn hỏi lại một lần nữa. Vợ của hắn tham lam một cách đáng yêu. Dù cô muốn hắn hay sao trên trời xuống, hắn cũng sẽ nghĩ cách lấy về. Người cô vẫn nói như cũ. Thực sự thì cô không biết bản thân muốn gì. Với cô thì tình cảm hơn xa vật chất. Nếu cô lên tiếng yêu cầu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu phu nhân không muốn lễ vật gì thì để phu nhân quyết cho. Hắn đứng dậy quỳ gối trước mặt cô, không để cô sợ hãi nhảy dựng lên. Hắn mời cô đưa tay ra. Thoáng chần chừ, cô chậm rãi đưa tay tới. Không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có thêm một chiếc nhẫn, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Mở to mắt nhìn chiếc nhẫn kia, cô cảm thấy choáng váng không biết nói gì. Đây là đầu sọ từng khiến cô phiền lòng hay sao? Tốt quá, may mà vừa. Tuy nhiên hắn nhân lúc cô ngủ say mà lén đo đạc kỹ càng rồi. Ngẩn ra đến nửa ngày, cô mới run rẩy nói. Vì cái gì? Vì em đã chấp nhận anh. Hình như anh quên thì phải, em đã có một chiếc nhẫn rồi. Cô vẫn không hiểu ý tứ của hắn. Đối với anh, chiếc nhẫn kia đại biểu cho ước định của Lục Sa về em. Có chiếc nhẫn này mới là ước định, khiến em đời này, kiếp này không thể rời xa anh. Đừng nhịp đập con tim của ta luôn hướng về phía nhau. Cô cảm động muốn khóc, cuối cùng thì đã hiểu. Là sao anh lại nghĩ xa quà sinh nhật như vậy chứ? Anh muốn một cuộc hôn nhân của chúng ta không ràng buộc bởi tên tuổi hay hợp hay không. Cô không phải vì di truyền dòng dõi gì hết, chỉ đơn giản là vì tình yêu. Anh muốn sống bên em trọn đời. Giọt lệ lan dài trên gò má, bàn tay mảnh khảnh của cô khẽ đánh lên ngực hắn. Anh rất đáng giận, anh biết hay không? Anh hại người ta vì chiếc nhẫn này mà mất ăn mất ngủ. Cô nhắc tới việc các cô gái trong công ty xì xào về chuyện của hắn, đương nhiên vẫn là giọng điệu ngốc nghếch và mặt quỷ của cô. Thế em hỏi anh có trả lời thật hay không? Chuẩn bị quà sinh nhật cho em đương nhiên không thể để lộ rồi, nhưng mà anh cũng sẽ có cách để không làm cho em phải lo lắng. Em biết sau này có chuyện gì em sẽ nói, tuyệt đối không để trong lòng. Em có thể đeo chiếc nhẫn này vào trên cổ hay không? Em không muốn mang theo thứ quý giá như vậy. Chiếc nhẫn trước kia cô luôn cất trong hộp nữ trang, bởi vì cô sợ mất. Dù sao thì đó cũng tượng trưng cho việc đã kết hôn, đeo hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng chiếc nhẫn lúc này lại khác, cô chỉ muốn lúc nào cũng mang bên mình. Ngoài vài ngày nghỉ tuần trăng mật, hắn cũng chưa từng thấy cô đeo nhẫn, bởi vậy mà hắn sớm đã biết được thói quen của cô. Lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bạc, xỏ chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ cô. Ông xã, cảm ơn anh. Cô hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn, chưa từng ngắm nhìn kỹ, nhưng giờ lại càng phát hiện viên đá quý kia thật rực rỡ. Khó trách vì sao đa số phụ nữ lại thích nó đến như vậy. Đáp trả cô bằng một nụ hôn ngọt ngào, hắn khẽ nói, anh muốn cảm ơn em vì có em mà anh cảm nhận được giá trị cuộc sống. Em là báu vật mà trời cao ban tặng cho anh. Có em nên anh luôn cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Hai khuôn mặt sán lạn nở ra nụ cười hạnh phúc bên nhau. Dương Hành của đã nghĩ tới gì đó rồi đột nhiên kéo hắn dậy. Nếu sáng sớm không nếm mùi ân ái, sợ rằng hắn cũng cùng cô thiếu đốt dục vọng đến kiệt sức. Trước kia chưa từng có một ngày nghỉ tuần trăng mật, giờ đây cô chỉ muốn bù đắp gấp bội cho hắn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.